Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059 hơn nữa, anh cũng không muốn Lâm Quân và Lê Nhật Linh có mâu thuẫn gì với nhau, nếu không tâm trạng của Lâm Quân sẽ không tốt, vậy thì sẽ khiến cả công ty phải hứng chịu. Thia Mao nói đi. Lâm Quân không muốn vòng vo thêm nữa. Trợ lý Lưu thở dài trong lòng, vừa đưa Lâm Quân tờ báo, vừa nói hôm nay công ty Hạ Gia sẽ tổ chức họp báo. Xét về thời gian thì buổi họp báo của công ty Hạ Gia đã bắt đầu rồi ạ, quay xe. Lâm Quân nói, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, chủ tịch không về nhà sao? Trợ lý Lưu nhìn Lâm Quân, rõ ràng là anh vội vã về nước sớm để gặp Lê Nhật Linh, sao lại đột nhiên không về nhà nữa? Đến buổi họp báo của công ty Hạ Gia. Dạ, tại buổi họp báo do công ty Hạ Gia tổ chức, Hạ Lan Châu yếu ớt đứng sang một bên, trong khi đó Lê Mỹ Vân đang cầm micro và giải thích mọi chuyện ngày hôm đó với phóng viên bên dưới. Tôi thực sự xin lỗi vì những chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến các vị hiểu nhầm. Tôi và Huy Thành đã đính hôn, hơn nữa cô Lê còn là bạn tốt của chúng tôi nữa. Khi tôi đến nước Pháp, hôm đó tôi có hẹn với cô Lê nhưng mà tôi tới muộn có chút xíu thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy khiến mọi người hiểu lầm. Lê Mỹ Vân mỉm cười mang theo sự nho nhã và điềm tĩnh, gương mặt tràn đầy quyến rũ đến mức mọi người không thể bới móc ra lỗi gì trong lời nói của cô. Không biết cô Lý có biết về mối quan hệ trước đây của Chủ tịch Hạ và cô Lê không ạ, tại sao lại có thể bình tĩnh đến mức hẹn cô Lê gặp mặt Chủ tịch Hạ vậy? Lê Mỹ Vân chớp mắt cười và nói, bạn nói tới chắc hẳn là chuyện năm đó, giờ tôi và Huy Thành đã đính hôn rồi, chuyện của anh ấy tất nhiên là tôi cũng phải và chấp nhận chứ. Hạ Huy Thành cảm kích nhìn Lê Mỹ Vân, trong lòng anh có chút cảm động. Anh không ngờ Lê Mỹ Vân lại giúp anh đến mức này, có sự xuất hiện của cô chuyện ngày hôm đó đều có thể giải thích rõ ràng. Còn Hạ Lan Châu đứng một bên tức giận, cô tính trăm phương ngàn kế để làm ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng thì người được hưởng lại là người khác chứ không phải là cô sao? Cánh cửa hội trường mở ra, bóng dáng cao lớn của Lâm Quân xuất hiện, tất cả người trong buổi họp báo đột nhiên im bặt. Lâm Quân lạnh lùng, vỗ tay, đi về phía Hạ Huy Thành. Ánh mắt của Hạ Huy Thành trở nên u ám, mím chặt môi không nói lời nào. Lâm Quân nhanh chóng nhảy lên diễn đàn tung một cú đấm vào mặt của Hạ Huy Thành. Các phóng viên trên khán đài xôn xao cầm máy lên chụp ảnh không ngừng, đây quả là một tin siêu hot. Lâm Quân anh làm gì vậy? Hạ Huy Thành hét lên. Hạ Huy Thành che mặt lại, miệng phun ra một da búng máu, cú đấm của Lâm Quân quả thật là thô bạo. Lâm Quân nhìn Hạ Lan Châu cười rồi nói. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ, nếu không cú đấm này đã lao vào mặt cô rồi. Lâm Quân, anh có thể đánh tôi, nhưng mà đừng có chút giận lên Nhật Linh, chuyện này là do tôi gây ra, Nhật Linh với tôi không có gì cả. Hạ Huy Thành xoa mặt rồi nói, anh lo lắng Lâm Quân về nhà sẽ cãi nhau với Lê Nhật Linh vì chuyện này. Lâm Quân bật cười, đó là người phụ nữ của tôi, tất nhiên tôi hiểu rõ cô ấy. Cú đấm này của tôi không phải là do tôi nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nhật Linh, huống chỉ là lo lắng về vướng mắc giữa hai người. Cú đấm này là bởi vì Nhật Linh vì anh mà bị đánh, ngay đến cả một người phụ nữ anh cũng không bảo vệ nổi, sau này anh nên tránh xa Nhật Linh một chút. Cách chương.